Chương 108, cụ hệ này cùng ngẳng cổ, tăng thêm. Dù cho đêm vãn đã hàng lâm, có thể cổ nổ hạ trên đường phố như trước người đến người đi, ngọn đèn rõ ràng sáng. Đang ở phân tích dịp cả ổ ngộ tình báo rùa hỉ cụ hệ này, thực sự là càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng mừng rỡ. Nếu như dịp cả ổ ngộ trở thành đệ nhất hồ cả cường đại như vậy lý ra, ta đây làm dịp cả ổ ngộ chỉ đạo nhẫn. Ta có thể trở thành cái gì ta vẫn rất muốn trở thành vị xù nạ cường đại như vậy nữ nị ra, tại nhận giới trong có chút không gì sánh được thật lớn danh vọng cùng danh tiếng. Nếu như dịp cả ổ ngộ trở thành đệ nhất hồ cả cường đại như vậy nị ra, ta đây chẳng phải là muốn danh chấn nhận giới cơ hội này ta tuyệt đối không thể bỏ qua dịp cả ổ ngộ cần thông linh thú, cần ẳng cô mang xà, ta cũng đáp ứng rồi hỗ trợ. Hiện tại ẳng cô hẳn là tại gia, ta hiện tại chính là đi tìm ẳng cô. Liền nghĩ như vậy, dù thì củ hệ này liền cũng là không hề do dự một cái xoay người, sau đó hướng về ẳng cổ trong nhà đi tới. Khoảng chừng 10 phút sau, dù thì củ hệ này gõ ẳng cổ cửa phòng, ẳng cổ cũng đánh 863 thuê phòng môn. Làm từ thơ y con ở ho cờ sinh liền cùng nhau chơi đến lớn bạn thân, quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Củ hệ này, đại tô y mủ ổ nờ cư nhiên tới cửa. Đây thật là hiếm thấy a ẳng cổ mở miệng chính là trêu đùa, sau đó đem cụ hệ này nên vào phòng. Lập tức, cụ hệ này cũng không ướt át bẩn thỉu, quanh co lòng vòng, đang dưới trướng sau đó chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ẳng cổ, là như vậy. Ta không phải đi làm chỉ đạo nhẫn sao hôm nay ta gặp được ta ba cái học sinh, một cái hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia đại tiểu thư hỉ ủ gạ hỉ nạ ta, một cái áp dẻm nhất tộc áp dẻm Sino. Còn có một cái là khóa này thủ tịch sinh, là dịp cả ổ ngộ. Hôm nay ta chắc thử một chút thực lực của bọn họ. Dịp cả ổ ngộ ở chắc thí phía trước mời ta giúp hắn một chuyện. Hắn nhớ nuôi một cái ngươi mãng xả làm thông linh thú, nếu như ta thua đã giúp hắn chuyện này. Sau đó ta thua. Nghe cụ hệ này hóa thành, ảng cổ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra mấy phần kinh dị. Cụ hệ này học sinh lại muốn nuôi một cái chính mình mãng xà làm thông linh thú hơn nữa cụ hệ này cư nhiên ở bại bởi dịp cả ổ ngộ lập tức. Ảng cổ khiếp sợ thoại ngữ thốt ra, cụ hệ này ngươi khinh địch nhìn ảng cổ này tâm phản ứng, cụ hệ này chính là nhẹ nhàng lắc đầu, không có, dịp cả ổ ngộ ở chắc thi phía trước cố ý nhắc nhở qua ta, hắn có thể đủ cùng mở ra bắt môn độn giáp đệ thất môn, đồng thời còn sử dụng chú hổ mái tổ gai đối kháng. Cụ hệ này bình tĩnh thoại ngữ. Thật là để ảng cổ trong mắt không khỏi sinh ra vài phần nồng nặc kinh hãi, khẽ hơi trầm xuống một cái nghĩ một lát sau, ảng cổ cũng là cảm khái mở miệng nói rằng, thực sự là khủng khiếp a cái tuổi này, trong thôn cư nhiên ra khỏi một cái so với cả sĩ cũng còn muốn thiên tài thiên tài. Nói tới chỗ này, ảng cổ trong mắt cũng là sinh ra vài phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ, trầm ngâm chốc lát phía sau chính là thận trọng tiếp tục mở miệng nói rằng, cho hắn một cái mãng xà chuyện này. Kỳ thực vấn đề cũng không tiểu. Ta mãng xà đến từ Long Địa Động họ rổ xì mà dư là Long Địa Động khế ước giả nói tới chỗ này, ảng cổ thần sắc đã có chút không bình thường. Họ rổ xì mà dư củ hệ này cũng là khe khẽ thở dài một hơi. Ảng cổ làm họ rổ xì mà dư đệ tử, ở họ rổ xì mà dư trốn tránh sau đó quả thực chịu không ít khổ. Đồng thời củ hệ này cùng ảng cổ quan hệ thật sự rất tốt, cho nên tự nhiên cũng minh bạch ảng cổ đối với họ rổ xì mà dư phức tạp cảm tình. Húng chi, Orochimaru thật sự là quá nguy hiểm. Cơ hờ giờ giờ đại danh đỉnh đỉnh tam nhẫn chi nhất, danh chấn nhận giới lãnh quân Orochimaru. Nếu như dịp cả ổ ngộ nuôi mãng xà làm thông linh thú sẽ cùng Orochimaru đụng phải nói đây thật là phiền phức á bất quá dịp cả ổ ngộ chắc là biết những chuyện này. Dù sao mãng xà loại vật này, cô nộ hạ trong rừng rậm thì có không ít. Dịp cả ổ ngộ nếu thỉnh cầu chính mình bang chuyện này, hơn nữa còn là chuyên môn phải nuôi ảng cổ mang xà, phải là đã biết trong này các loại quan hệ. Biết ảng cổ mang xà, là đến từ tam đại thánh địa một trong Long Địa Động, biết nếu như mình thu phục Long Địa Động mang xà làm thông linh thú, sẽ có đụng với họ rồ xì mà nguy hiểm. Cụ hệ này nghĩ hôm nay dịp cả ổ ngộ luận bàn lúc cung dung thoải mái, không khỏi sinh ra vài phần kinh người ý tưởng. Lẽ nào dịp cả ổ ngộ lại có lòng tin cùng họ rổ xì mà đối kháng chuyện này không có khả năng lắm á không phải cũng không nhất định dịp cả ổ ngộ nhưng vẫn là có bốn con thông linh thú làm con bài chưa lật, nói không chừng còn thật có thể cùng họ rổ xì mà đối kháng một hai, đào tẩu chắc là không có vấn đề gì. Liền nghĩ như vậy, cụ hệ này ở sau một hồi trầm ngâm, liền cũng là trực tiếp hướng về phía ảng cổ mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ vốn có tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn. Trong tay của hắn còn có 4 con phi thường cường đại thông linh thú, hơn nữa dịp cả ổ ngộ thực lực của chính mình cũng rất mạnh. E rằng, dịp cả ổ ngộ cũng không sợ hãi họ rổ xì mà dịp. Nghe cụ hệ nghe lời nói này, ảng cổ chính là triệt để chấn kinh rồi. Làm họ rổ xì mà dịp đệ tử, hơn nữa còn là chuyển thừa xà nhận thuật đệ tử, ảng cổ tự nhiên biết họ rổ xì mà dịp cường đại. Cụ hệ nghe tên đệ tử này, nhưng là mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp học sinh, hẳn là mới 12 tuổi A. Cư nhiên cũng không sợ hại họ rổ xì mà còn có cái kia tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn đến cùng là chuyện gì xảy ra thế giới này lại còn có như vậy huyết kế giới hạn như vậy huyết kế giới hạn thật tồn tại lời nói long địa động xà có thể hóa rồng truyền thuyết có lẽ là thực sự nếu như là nói thật. Chẳng phải là nói dịp cả ổ ngộ trong tương lai có thể sở hữu một con chân long làm thông linh thú chân long loại vật này không phải truyền thuyết thần thoại sao nếu là chân long thực sự xuất thế. Vậy rốt cuộc sẽ có rất mạnh thần linh sao đến rồi khi đó. Cũng hứa Bạch Huyền là có thể buông lòng giết chết ỏ rổ xì mặt đi. Cái ý niệm này trọn đời, ảng cô ở VV sau một hồi trầm mặc, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, chuyện này ta đồng ý ngày mai các ngươi tiểu đội tập hợp thời điểm, ta cùng đi với ngươi.